Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, Thiên Mạch Lôi Âm, Tám Mạch Sơ Khai, huyền môn diệu pháp thanh quang nhất định phải người tu hành tâm như chỉ thủy. Lục dục không sinh, tâm thần thanh tịnh mới có thể ngưng tụ, giám sát đệ tử gặp tìm không được huyền pháp đầu nguồn. Đành phải coi như thôi. Không tiếp tục để ý đông đảo kiếm nô sự tình, tìm trong cốc chỗ sâu một nơi yên tĩnh, khoanh chân ngồi tại trên tảng đá lớn, nhắm mắt tu hành, kiếm tù cốc như là trường long, tẩy kiếm trì tại rìa ngoài nhất, theo thứ tự hướng phía trong, thành đông đảo kiếm nô chú kiếm đài, chính giữa có một đại đỉnh, gọi là Dã Kim đỉnh, tức là Lý Tịch Trần lúc trước nhìn thấy đại đỉnh. Trong đỉnh chảy xuôi đồng nhựa nước thép, nhiệt độ cực cao, có tiên hỏa tồn trong đó, nhiều năm không tát, hai bên có bốn đạo mương dài, rìa ngoài thành hòa tan đồng nhựa nước thép, như là dung nham, bên trong thành tẩy kiếm trì tiên đầm chi thủy, quán chú trong đó, từ Khâu Hạc thu hồi tấn thiết trùy, trong miệng phun ra hơi nước, đem chú kiếm đài tẩy lễ. Một thoáng thời gian trong cốc dâng lên vân vụ, mông lung, sâu thẳm tĩnh mịch, đúc binh thanh âm tựa hồ một chút giảm đi không ít. Hắn hướng phía Mục Tầm Nhạn cùng Lý Tịch Trần vị trí liếc qua. Sau đó cười nhạo một tiếng, trực tiếp hướng trong cốc đi đến, lại cũng là tìm cái yên lặng nơi. Khoanh chân ngồi xuống, Lý Tịch Trần chú ý tới Từ Khâu Hạc động tác. Nhỏ giọng đối Mục Tầm Nhạn nói, đúc binh thành, có thể giống cái kia dáng. Hắn là tại tu hành. Không tệ, Mục Tầm Nhạn mở miệng, giám sát sư huynh từng nói, một ngày đúc ra tước thiết, còn thừa thời gian liền có thể tìm địa tu hành. Kiếm tù cốc bên trong thiên thanh chi khí dồi dào, nhưng những này thanh khí cũng không tinh khiết. Trong đó thường thường bao hàm kim thiết bên trong đất bẩn chi khí. Chúng ta tu hành, cần đi đầu luyện hóa trọc khí, còn lại thuần túy thanh khí, như thế mới có thể tu hành, lại là phải tiêu hao không ít thời gian. Nàng liếc qua Lý Tịch Trần, ngươi cũng mau mau, ta cái này trường kiếm đã đúc tốt, chỉ cần lại rèn 10 lần, liền có thể để vào tẩy kiếm trì bên trong. Ngươi không có khai tám mạch, chưa hiện tiên cốt, nếu như là hôm nay không ăn, tắc thì vào đêm khí vận giảm đột ngột. Bách binh đài bên trên rất nhiều binh khí tan họp ra sát khí, hóa thành sát kiếp khí vận. Hàng lâm thân ngươi thân bên trong, tiên môn nhà ngục nhiều sát phạt. Chúng ta đúc binh, cũng là vì chuyển di sát kiếp khí vận, nhưng ngươi một ngày ở tại nơi đây. Cái kia sát kiếp khí vận liền một ngày không cần, vì vậy ngày ngày đúc binh, hàng đêm tiêu kiếp, binh vốn là sát phạt đồ vật, thuộc canh kim, vì vậy kiếm tủ cốc bên trong đa sát khí, mà nghe nói, chúng ta đúc binh, cũng là trấn nhạc cung dùng để triệt tiêu tiên đạo sát kiếp một loại biện pháp. Mục Tầm Nhạn nói, xong, trong tay tấn thiết chùy chợt nện xuống. Phịch một tiếng, cái kia nóng rực nóng hổi kiếm sắt bỗng nhiên tản mát ra một tia sát khí. Mục Tầm Nhạn liền tranh thủ trường kiếm kia lấy cặp gắp than kẹp chi. Đầu nhập tẩy kiếm trì bên trong, hàn quang lấp lóe, một thanh toàn thân đen nhánh kiếm sắt từ trong đầm nước bị lấy ra. Phía trên toát ra từng cơn khói trắng, một tia sát khí như ẩn như hiện, như mộng như ảo. Lý Tịch Trần tâm thần chấn động, một thanh kiếm này cùng lúc trước Từ Khâu Hạc đúc bảo kiếm lại không giống. Khác nhau quá lớn, cái kia bảo kiếm sơ thành, sát khí bốn phía, tựa hồ như là xuất thủy giao long, phải nhắm người mà phệ. Mục Tầm Nhạn chuôi này mặc dù sát khí cực kỳ nhạt, nhưng Lý Tịch Trần cảm giác chuôi này mức độ nguy hiểm càng sâu. Từ Khâu Hạc kiếm tựa như một đầu ẩn núp mãnh hổ, không ra tác thì đã ra tất sát người, bất động như núi, động như sấm chấn. Trong đầu đột ngột hiển hiện cái này tám chữ to, Một nháy mắt, Lý Tịch Trần trong mi tâm. Trước đó thanh quang lại lần nữa hiện ra, hơi hơi xoay tròn, che kín mi tâm, suy nghĩ thoáng chốc thông suốt, như là sông lớn mở cống. Lý Tịch Trần nhìn một chút trong tay tấn thiết chùy, thấy lại hướng cái kia nóng hổi xích hồng sắt phôi. Đột nhiên phúc trí tâm linh, cánh tay nâng lên, bỗng nhiên vung ra một chùy. Đinh, thanh thúy âm thanh gõ đập vang vọng kiếm tủ cốc, uyển chuyển du dương, như gió như sương, tựa như hóa thành thực chất, theo mây khói phiêu đãng, tan ra bốn phía, tùy theo mà đến, là một đảo như ẩn như hiện tiếng sấm. Giám sát đệ tử mở choàng mắt, trong mắt hình như có hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang nổ bắn ra, thiên mạch lôi âm, hắn đột nhiên đứng dậy, một chút liền khóa chặt Lý Tịch Trần. Mục Tâm Nhạn dừng lại động tác, nàng ngay tại Lý Tịch Trần bên người. Cái kia thứ nhất chùy hạ xuống thanh thúy bị nàng nghe vào trong tai. Đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình, kia là đúc binh ngưng thần cảnh. Cần đúc binh người tâm thần ngưng tụ, bài trừ đi tạp niệm, ngưng thần tại trong tay tạo thành binh khí thân thể, thậm chí quên trong tay thiết chùy. Đây là ngưng thần cảnh, đây là một loại tinh thần cảnh giới, cho dù là rất nhiều tiên môn nhập môn đệ tử đều không thể làm được. Dù sao người có thất tình lục dục, cho dù là bế quan thời điểm cũng sẽ bị đủ loại tạp âm nhiễu loạn. Rất nhiều đệ tử muốn đi vào ngưng thần cảnh đều cần niệm tụng Nhất Nguyên Tĩnh Thủy Tâm Kinh, dùng cái này kinh phụ tá, khiến tâm thần tạm thời bình tĩnh, lâm vào thiên địa linh hoạt kỳ ảo thái độ mới có thể hồn phách ngưng thần. Từ Khâu Hạc mở mắt hướng Lý Tịch Trần trông lại, trong đó có một tia kinh ngạc. Nếu nói trước đó hồn phách ngưng thần để cho đám người kinh ngạc, vậy kế tiếp lôi âm liền để bọn hắn không thể tin vào tai của mình. Thiên mạch lôi âm, đây là tám mạch sơ khai nhân tài đặc hữu trạng thái. Mỗi người lần thứ nhất khai mạch, thiên mạch lôi âm có lớn có nhỏ, ý là khai mạch nhiều ít. Lôi âm cái lớn mở ra hai mạch, lôi âm cái nhỏ mở ra một mạch. Tám mạch vừa mở, chính là đạp vào con đường tu hành, có thể luyện hóa linh khí, hóa ra chân nguyên, lúc này hay là chân nguyên chi thuộc, không thanh chọc phân chia, mỗi khai một mạch, liền tăng trăm cân thần lực, khí huyết tăng vọt gấp đôi. Trong phàm nhân, có nhiều hai mạch nhâm đốc đả thông, thực lực đại tiến mà nói, chính là nguồn gốc từ tại đây, mà đợi đến tám mạch đều mở, hóa ra tiên cốt lúc, kỳ lực có ngàn cân. Chân chính đạt tới thoát thai hoán cốt chi cảnh, tám mạch đều mở là vì thoát thai, tiên cốt vừa hiện chính là hoán cốt. Thiên âm không lớn, hiển nhiên chỉ là mở ra một mạch trạng thái. Tiểu tử này trước đó không lâu vừa mới bị bắt quay về kiếm tù cốc, lúc này mới ngắn ngủi ba ngày đi qua, hắn liền đã mở một mạch. Từ Khâu Hạc kinh ngạc. Thứ nhất, hắn nói tiểu tử này sống không quá ba ngày. Bây giờ chính là ngày thứ ba. Hắn ngờ tới giám sát đệ tử hôm nay sẽ đến. Lý Tịch Trần nếu như là hôm nay đúc không ra tước thiết cấp binh khí, tất nhiên sống không quá đêm xuống sát kiếp. Nhưng bây giờ tiểu tử này thế mà trấn khai tám mạch, hiện ra thiên mạch lôi âm, bước vào tu hành đường. Kể từ đó, nhân tiên khí vận chuyển đổi, tiểu tử này đến kiếm tù cốc một tia khí vận gia trì, tối nay sát kiếp không lo. Bất quá chỉ là một mạch mà thôi, trốn được một thời tránh không khỏi một thế. Chẳng lẽ lại ngươi ba ngày vừa phá cảnh, hàng đêm đều có thể né tránh sát kiếp? Từ Khâu Hạc nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, không nói trong lòng của hắn hơi có tức giận, cảm thấy mất mặt mũi. Lý Tịch Trần chỗ này, hiện tại hắn trong đầu không có vật gì, các loại suy nghĩ như là sông lớn cuồn cuộn, hội tụ vào một chỗ, trở thành một cái nguyên điểm, lại là một chùy nện xuống. Cái kia thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên, theo thiết chùy vung vẩy, Lý Tịch Trần trên thân thể khí tức dần dần trở nên tăng vọt. Vung vẩy thiết chùy tay từ hai tay biến thành một tay. Khí tức kia dần dần bốc hơi. Giám sát đệ tử hai con ngươi trở nên càng ngày càng sáng. Tiếng đánh càng ngày càng thanh thúy. Như là khe núi nước suối leng keng. Một chùy hạ xuống. Âm thanh kia ung dung quanh quẩn. Dần dần trở nên chói tai vù vù. Giám sát đệ tử lập tức ánh mắt ngưng tụ, lập tức thấp giọng quát nói, kẹp kiếm, tựa hồ là phản ứng tự nhiên. Lý Tịch Trần theo bản năng lấy cặp gáp than kẹp lên kiếm thai. Cùng giám sát đệ tử tiếng hô hoán vừa lúc ăn khớp. Giám sát đệ tử lại nói, tẩy kiếm, xuất vật, cùng hắn thanh âm đồng thời động tác. Lý Tịch Trần đem đúc ra bảo kiếm ném vào trong nước hồ. Trong đầu hoàn toàn tĩnh lặng, trong mắt chỉ có cái kia tồn tại trong nước hồ bảo kiếm. Mơ hồ trong lúc đó, trong đầu có đại đạo luân âm vang lên, thiên thanh địa chọc nói như vậy lại lần nữa xuất hiện trong đầu. Tản mát ra yếu ớt thanh quang, giám sát đệ tử lại uống, lấy kiếm, bạch, tẩy kiếm chỉ dòng nước tách ra, cặp gắp than đem kiếm sắt lấy ra, một nháy mắt. Hàn quang chiếu rọi, lóe lên một cái rồi biến mất. Giám sát đệ tử bước ra một bước, tay áo vung lên, cái kia vừa mới bị lấy ra trường kiếm liền hóa thành một đạo kiếm vân. Bay thẳng vào trong lòng bàn tay của hắn, Lý Tịch Trần ngốc tại chỗ. Trong đầu đại đạo thiên âm quanh quẩn, trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang ẩn hiện, rõ ràng bên trong dẫn ra một đạo khí vận. Hắn hai mắt khép kín, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, chỉ là sau ba hơi thở, lại nghe được một đạo thiên mạch lôi âm vang lên. Âm âm, đạo thứ nhất thiên mạch lôi âm không lớn, nhưng cái này đạo thứ hai lại như là chân chính thiên lôi. Oanh minh tại toàn bộ trong sơn cốc, Mục Tầm Nhạn trong nháy mắt ngơ ngẩn, bật thốt lên, đạo thứ hai thiên mạch lôi âm. Cái này ngắn ngủi đúc kiếm thời gian, hắn lại khai một mạch. Giám sát đệ tử nhìn thấy nàng có chút kinh dị, thản nhiên nói, tiểu tử này trước đó đúc kiếm thời gian bước vào ngưng thần cảnh. Đúng lúc gặp hắn tự khai tám mạch, lại động đến kiếm tù cốc khí vận, vì vậy ngay cả khai hai đạo thiên mạch lôi âm, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không hiếm lạ. Hắn tay áo lau cái kia vừa mới từ trong nước hồ lấy ra kiếm sát. Quần áo phất qua, giám sát đệ tử ngón tay nhẹ nhàng tại kiếm thân bên trên một gõ. Trên thân kiếm kia vụn sắt hạ xuống, lộ ra diện mục thật sự. Một thoáng thời gian một đạo hàn quang sáng lên, tại rất nhiều tù phạm trên thân sắt trong áo hiện ra bộ dáng. Sóc khí truyền kim thác, hàn quang theo thiết y. Giám sát đệ tử Thích Tấn Nguyên lập tức thầm khen một tiếng. Kiếm thân che kín lân văn, hàn quang chiếu rọi, sát khí nội liễm không hiện tại bên ngoài, nhưng lại có điều hưu túc sát chi ý. Quả nhiên là một thanh hảo kiếm, chỉ là phẩm cấp không cao, chỉ có trung phẩm tước thiết. Thích Tấn Nguyên yên lặng đem kiếm này cùng Từ Khâu Hạc bảo kiếm tương hỗ so sánh. Trong mắt hắn, hai thanh kiếm sắt bên trên riêng phần mình hóa ra một đạo khí vận. Dây dưa giữa không trung bên trong, lẫn nhau chém giết, chỉ là một cái đối mặt. Từ Khâu Hạc chuôi này kiếm sắt khí vận đồng thanh mà đứt. Trung phẩm tước thiết liền có thể chặt đứt thượng phẩm tước thiết. Kiếm này quả nhiên bất phàm. Nếu như là lúc trước rèn đúc lúc, cái kia cầm chùy thân cảnh giới lại cao hơn bên trên một chút. Vậy liền viên mãn, Thích Tấn Nguyên thầm nói đáng tiếc. Lúc này, Lý Tịch Trần thân thể bên trong, thiên mạch lôi âm dần dần giảm nhỏ, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lý Tịch Trần mở to mắt, trong mắt có chút mê mang. Trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang quay tròn nhất chuyển. Đem hắn trên linh đài bụi bặm phủi nhẹ, thoáng chốc hồn phách thanh minh. Xôi trào mãnh liệt lực lượng từ thân thể các nơi hiện lên. Lý Tịch Trần trong mắt, biển tinh thần thức bên trong, ba đạo hư ảo thiên mạch như ẩn như hiện. Một tôn tiểu nhân ngồi xếp bằng linh đài, như xem tướng mạo, cùng Lý Tịch Trần không khác nhau chút nào. Con người mở ra, hình như có lôi quang bạo khởi. Phàm là cùng Lý Tịch Trần ánh mắt đối đầu người, trong lòng đều nhảy một cái. Chẳng biết tại sao, vô ý thức liền tránh đi ánh mắt của hắn. Ngươi rất tốt, Thích Tấn Nguyên mở miệng, trong mắt rất nhiều vẻ tán thưởng. Hôm nay chạng vạng tối, ngươi lĩnh một lượng linh ngưu thịt, hai lượng kim tuệ lúa. Sư huynh, Từ Khâu Hạc lập tức lên tiếng. Giám sát sư huynh, tiểu tử này bất quá đúc ra một thanh trung phẩm tước thiết. Vì sao cùng ta lĩnh ăn uống? Hắn bất quá chỉ là thoát thai cảnh giới, chưa khai tiên cốt, tự nhiên nhìn không thấy vừa rồi cái kia khí vận tranh chấp. Thích Tấn Nguyên liếc mắt nhìn hắn, thầm nói tiểu tử này tạo thành trung phẩm tước thiết vừa đối mặt liền đem ngươi thượng phẩm tước thiết chặt đứt, ngươi còn có cái gì phải tranh? Như muốn biết nguyên do, ngươi mà lại xem. Thích Tấn Nguyên ngón tay xa xa duỗi ra, bách binh đài bên trên hai đạo kiếm quang hiện ra, hiện ra kiếm khí hư ảnh, hai kiếm đối lập, lần đầu tiên đối mặt, cái kia thượng phẩm tước thiết leng keng một tiếng bị trung phẩm tước thiết chém làm hai đoạn, đứt gãy kiếm quang quay lại, độn hồi kiếm thân bên trong. Khác một bên, kia trung phẩm kiếm quang cũng là độn hồi, lại định thần nhìn lại, cái kia thượng phẩm tước thiết sát khí chợt hạ xuống ba điểm. Màu sắc rõ ràng ảm đạm, mà trung phẩm tước thiết tác thì như trước đó, không có nửa phần biến hóa. Từ Khâu Hạc trông thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi. Thích Tấn Nguyên lắc đầu, minh bạch rồi, còn có nghi vấn? Không có, liền đi tu hành a. Từ Khâu Hạc xin lỗi một tiếng, sắc mặt âm trầm hướng trong cốc đi đến. Trước khi rời đi, liếc qua Lý Tịch Trần, ánh mắt phức tạp khó hiểu, sau đó rất nhỏ lắc đầu, không còn lưu lại. Lý Tịch Trần vội vàng hướng Thích Tấn Nguyên thi lễ, trong lời nói rất nhiều cảm tạ. Dù sao cái này giám sát đệ tử vừa rồi đề điểm chính mình, nếu không phải hắn tương trợ, chính mình cũng sẽ không đánh khai đến tiếp sau hai mạch. Thích Tấn Nguyên nói, đây là chính ngươi đốn ngộ bố trí, cùng ta liên quan không lớn, ngươi cũng không cần đa tạ tại ta, hảo hảo tu hành là được. Hắn nói xong liền quay người rời đi. Lý Tịch Trần thầm nói nơi này mặc dù là tiên môn nhà ngục, nhưng đến cùng hay là cùng thế gian khác biệt. Không nói bây giờ thế giới, vẻn vẹn là địa cầu, trong sách cổ ghi lại thiên lao cũng tuyệt không phải cái gì thiện đãi phạm nhân chỗ. Mục Tầm Nhạn lắc đầu, thấp giọng mở miệng, ta biết ngươi bây giờ tâm tư, chẳng lẽ đang suy nghĩ tiên môn nhà ngục không có thế gian khắc nghiệt? A, chỉ cần là nhà ngục, chỗ nào lại không khắc nghiệt? Kiếm tù cốc sở dĩ làm như vậy, bất quá là vì trừ khử sát kiếp mà thôi. Cần biết binh là thiên hạ sát phạt chi nguyên, đúc binh chi địa tất nhiên sát khí trùng tiêu, mà kiếm tù cốc lại thái độ khác thường, một bộ tĩnh mịch sâu thẳm, vân già vụ cháo trạng thái. Chính là bởi vì tẩy kiếm chi tồn tại, tẩy kiếm chi trừ khử sát khí, chiếc kia ao nước chính là tiên đầm, lấy thứ bảy động thiên tẩy tượng trì một giọt chân thủy tinh phách mà hóa, có thể ép mười phương sát khí. Có thể nói, có tẩy kiếm trì mới có kiếm tù cốc thế này cái địa phương. Giọng nói của nàng chăm chú, gương mặt xinh đẹp căng cứng, xem Lý Tịch Trần giật mình trong lòng. Kiếm tù cốc chính là trong phạm vi 8 vạn dặm chí hung chi địa, tử tù khắp cốc, ác đồ khắp nơi trên đất, đợi cho vào đêm, ngươi liền có thể minh bạch câu nói này hàm nghĩa chân chính. Đến lúc đó, 3 ngày sát kiếp cùng một chỗ, phàm trên thân nhiễm một tia sát kiếp khí vận thân, đều khó thoát khỏi cái chết. Lý Tịch Trần nghe được kinh hãi, lại ngẩng đầu một cái, phát hiện bầu trời dần dần tối xuống, mặc dù bị vân vụ bao phủ. thế nhưng tia sáng suy yếu như cũ có thể cảm giác được. Lúc này chú kiếm đài một bên, rất nhiều kiếm nô bỗng nhiên ra sức vung vẩy thiết chùy. Thần sắc hoảng sợ dị thường. Thời gian đã đến, Thích Tấn Nguyên thanh âm truyền đến. Một thoáng thời gian, tất cả chưa hoàn thành kiếm phôi đều hóa thành kiếm vân rơi vào tẩy kiếm trì bên trong. Có kiếm nô mặt xám như tro, như cha mẹ chết. Mục Tầm Nhạn kéo một phát Lý Tịch Trần, nói: "Đi, quay về nhà tranh đi." Kiếm tù cốc cuối cùng, vân vụ tràn ngập, thanh linh khí bốc lên, giống như là nông gia điền viên. Hai đạo dòng suối hóa thành sông lớn, lại tại nửa đường mở rộng chi nhánh, nhất chính nhất nghịch, đem đất ruộng mở ra. Những cái kia ruộng đất bên trên có mấy trăm ở giữa nhà tranh. Cách mỗi ba trượng liền có một tòa nhà tranh tọa lạc. Mục Tầm Nhạn đối Lý Tịch Trần nói: "Ngươi đã mở ba mạch, bước vào nhục thân thoát thai cảnh, nên có thể theo khí tức liên hệ tìm được ngươi sở thuộc nhà tranh." Lý Tịch Trần nhíu nhíu mày, vừa mới hắn liền cảm giác có một đạo tối tăm khí thế tại chỉ dẫn chính mình. Tựa hồ chính là gian nào đó nhà tranh phát ra. Dựa theo trong lòng cảm giác, Lý Tịch Trần dần dần trong chiều bộ xâm nhập, cuối cùng tại một khối hơi có vắng vẻ đất ruộng bên trên tìm được khí tức đầu nguồn. Đây là một gian hơi có thấp bé nhà tranh, nhìn qua rất mới, tựa hồ vừa mới dựng thật là không có bao lâu. Mục Tầm Nhạn thanh âm truyền đến: "Ngươi hai ngày trước, tính cả vừa mới bị bắt trở về ngày ấy, đều là tại kiếm tù cốc bên trong vượt qua. Đó là bởi vì đúng lúc đến xuất binh thời điểm. Ngày hôm nay đúc kiếm viên mãn, chính là ba ngày đúc kiếm kết thúc, sát kiếp lên thời gian. Chúng ta liền trở về cái này nhà tranh tránh kiếp. Cái này sông phân thành hai đạo, thượng du chính là Thanh Trương Hà, hạ du chính là Trọc Trương Hà, đều là từ tẩy kiếm trì bên trong chảy xuôi mà đến. Cái kia hai đạo dòng suối chính là trước đó trong cốc tôi vào nước lạnh rãnh, ẩn chứa trong đó thanh trọc nhị khí. Nơi này ở hạ du chính là trọc khí hội tụ chi địa, nước không thể uống, nếu như là thiên mạch ô trọc, tiên cốt liền không mở được." Mục Tầm Nhạn tiếp tục nói: "Ta hiện tại cũng muốn quay về trong túp lều lấy tránh sát kiếp. Ngươi nếu như là vô sự liền sớm đi vào, hôm nay ngươi nhận lấy ăn uống, sau nửa canh giờ tự biết có hoàng cân lực sĩ cho ngươi đưa tới. Nhớ kỹ, giờ dậu hơn phân nửa sau đó, tuyệt đối không nên bước ra nhà tranh nửa bước." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ